Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 313, xóa đi. Đi thôi, đồng hoàng kia nhân tộc chí bảo, liền để nó an nghỉ dưới mặt đất đi. Tô Dương cười nói, về sau có cơ duyên, có lẽ các ngươi sẽ có được. Hai người đều là gật đầu. Cái này linh khư động thiên bên trong đại yêu ma đều là bị kia cổ lão thế gia trưởng lão chỗ ép thành cho bụi, hiện tại xem ra lưu lại thần dược đều là tiện nghi hai người. Hai người còn chưa rời đi bao xa, chính là nhìn thấy một đạo kim sắc cái bóng hướng về vừa mới hai người dừng lại kia núi thấp phía trên bay đi. Diệp Phàm lông mày nhíu lại, hắn ngược lại là không có nghĩ qua thật sẽ có đồ vật hướng lấy núi thấp phía trên bay đi. Kia là một cái toàn thân tản ra thánh quang đồ vật. Hiển nhiên, đẳng cấp tương đối Diệp Phàm trong tay kim thương, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Là ngọn núi thấp kia có gì đó quái lạ. Diệp Phàm nhẹ nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, phía dưới có tụ long linh vật chi vật, nên là yêu tộc tính toán hoạch. Món kia toàn thân kim quang nên cái gì cấp bậc đồ vật. Ta chỉ là nhìn một chút, chính là có loại linh hồn bị nhiếp cảm giác. Bàng Bác thu hồi ánh mắt, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đại đế khi còn sống sử dụng a. Tô Dương cười nói, đi thôi, không có gì có thể xem. Yêu tộc bên trong đối với cái này đại đế lăng tẩm tự có mưu đồ. Chúng ta vẫn là càn quét một cái này nguyên thủy phế tích càng là thật hơn tải. Diệp Phàm lại là hướng về kia bên trong nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc thu hồi ánh mắt. Vừa mới kia là yêu đế trái tim. Diệp Phàm nỉ non nói, đế tâm chắc hẳn nó giá trị không thể đánh giá, truyền đi nên có thể làm cho đến toàn bộ đông hoang lật ngược. Ta ngược lại thật ra có cái nghi vấn. Bàng Bác cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bên trong tòa đại điện kia một chút, nói, kia đẳng đại nhân vật, cho dù là siêu việt thần kiều cảnh giới, cũng cùng chi cổ chi đại đế khác rất xa đi. Cổ chi đại đế lăng tẩm, như thế nào những người này có thể khinh nhờn? Tô Dương cười cười, nhìn xem Bàng Bác nói, đúng vậy a, xưa nay đại đế xác thực kinh khủng. Một thân thực lực thông thiên triệt địa, chẳng qua nếu như những vật này là hắn cố ý lưu lại, cũng liền ứng suy đoán của ngươi. Cố ý lưu lại, Bàng Bác có chút giật mình, nói, muốn phúc phận toàn bộ đông hoang a, cái này lòng dạ chỉ sợ là cực kỳ rộng lớn a. Tô Dương lắc đầu, không nói thêm gì, trực tiếp đi ra ngoài. Bàng Bác cùng Diệp Phàm hai người đuổi theo tìm thần dược, mấy người đã cách xa chiến trường trung tâm, có được đồ vật đã đầy đủ hai người sử dụng, thậm chí Tô Dương cân nhắc xa so với hai người càng thêm toàn diện. Lần này, có cổ kinh, có trang bị, mỗi người một cái lợi khí, cũng không thua thiệt. Diệp Phàm cùng Bàng Bác tình cảm thân như huynh đệ, dù là đến thế giới khác vẫn như cũ như thế. Ngược lại là cũng không cần lo lắng cái gì. Lục Đồng từ khi lúc trước bị Diệp Phàm cầm tới về sau, chính là chui vào nó khổ hải bên trong. Hiện tại, ngược lại là cũng có vẻ gió êm sóng lặng. Nhưng là đã phụ thân nói là đồ tốt, như vậy thì vẫn là có giá trị. Chỉ bất quá bây giờ còn không biết đạo cụ thể công dụng. Chỉ có thể chờ đợi đến rèn luyện khí thời điểm, đem hòa tan vào coi lại. Bất quá khi mấy người đi đến một chỗ bên hồ thời điểm, lại là gặp được béo đạo nhân ngay tại thần bí hề hề tìm kiếm lấy thứ gì. Không ngừng trên mặt đất vạch lên cái gì, lại là nhìn một chút kia hồ nhỏ. Béo đạo nhân than khẽ, không nói thêm gì, muốn rời khỏi. Đoàn đạo trưởng, hoang tháp liền ngay tại phía dưới. Ngươi không đi nếm thử tìm kiếm a? Tô Dương nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái gì? Hoang tháp thật ở phía dưới? Đoạn Đức có chút ngạc nhiên, nhưng là sau đó cũng là khẽ cười khổ, nói, cho dù là hoang tháp thật ở phía dưới, ta cũng lấy không được. Tiền bối công tham tạo hóa, chắc hẳn cũng là vì lấy cái này hoang tháp mà đến. Đoạn Đức thăm dò tính hỏi đến, đôi mắt nhỏ bên trong híp, không biết suy nghĩ cái gì. Ta đối hoang tháp không có hứng thú gì, bất quá ngươi có thể tìm tới nơi này, ta cũng là có chút ngoài ý muốn. Tô Dương cười nói, Đoạn Đức ngượng ngùng cười một tiếng. Vận khí, vận khí, hồ nhỏ không lớn, chỉ là một bãi nước xanh. Quá mức bình tĩnh đến để cho người ta sợ hãi trình độ. Hoang tháp vậy mà tại nơi này, ta xem như minh bạch. Yêu đế đem tất cả bảo vật đều là lưu cho đông hoang chủng tộc, làm phúc cho đời sau. Nhưng là mình, nhưng lại là khác lập mồ, mai táng tại một chỗ tuyệt hảo bảo địa. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói, không tệ, nơi này mới là mai cốt chi địa. Mà vậy bên ngoài mộ địa lăng tẩm thì là yêu đế vì che giấu tai mắt người làm. Đoạn Đức cũng là gật đầu, nói, địa hình nơi này rất là kỳ lạ, tìm lâu như vậy, ta mới là vừa mới phát hiện. Tô Dương gật đầu, nói, có người đến, chúng ta đi trước, xem ra đạo trưởng cũng không phải là một cái duy nhất đại sư. Đoạn Đức cũng là biến sắc, lộ ra đắng chát, nói, ta cũng muốn rút lui. Nơi này cũng là suối quẩy, phía dưới tựa như là vực sâu không đáy. Ta nghĩ, cho dù là đông hoang bậc đại thần thông, cũng cầm không đi hoang tháp. Hoang tháp không phải là các ngươi có thể có được. Lui một vạn bước nói, cho dù là có thể cầm tới, lại như thế nào? Tô Dương chậm rãi cười nói, nghe đồn hoang tháp đã từng đánh giết qua tiên kia một cấp bậc tồn tại. Ta nghĩ, không ai có thể không động tâm đi. Đoạn Đức nói, chỉ bất quá phía dưới quá mức quỷ bí. Bằng không, ta ngược lại thật ra có thể nếm thử một cái. Không chiếm được yêu đế thánh tâm, thậm chí còn tại dưới mí mắt, bị người đùa bỡn. Cái này khiến mấy vị nhân tộc đại lão cực kỳ phẫn nộ. Đưa tay một chiêu, một đạo đứng chắp tay trung niên nhân chân dung, chính là xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cho ta dựa theo cái này lục soát, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cung cấp tin tức người, thưởng 100 cân nguyên, một đạo tức hồn hền thanh âm già nua nói. Mọi người đều là trong lòng run lên, 100 cân nguyên a, nguyên là toàn bộ giữa thiên địa cơ hồ tất cả tinh hoa tụ tập chỗ. Cực kỳ thần bí, nghe đồn là hoang cổ trước đó đản sinh tinh túy, mà trong đó thậm chí bao vây lấy một chút thiên địa linh vật. 100 cân nguyên đã là không biết bao nhiêu đầu khoáng mạch mới có thể đào ra nhiều như vậy. Có thể thấy được, lão giả kia cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá một đạo không biết từ chỗ nào mà đến một đạo thiểm điện, nhanh chóng đánh vào từ đạo văn xếp thành trên bức họa. Trong nháy mắt, chân dung phá thành mảnh nhỏ, bị triệt để đánh xuyên. Lão giả không tin tà lại là ngưng tụ ra một đạo chân dung, nhưng là vẫn như cũ không có sai biệt. Lôi đình như tuyên cổ thành hình, điện quang màu tím liên động thiên thế, đột ngột xuất hiện, lại là trong nháy mắt biến mất. Bất quá lần này, trong đầu của ông lão rung động ầm ầm, tựa hồ có một đạo khổng lồ ý chí đang giảng giải lấy cái gì, giống như thiên âm. Lão giả ánh mắt bên trong hiện lên một nháy mắt mê võng. Chờ đến tỉnh táo lại thời điểm, không còn dám đi ngưng tụ, chỉ là lấy tay phác họa ra Tô Dương áo ngoài. Một bộ màu xám kiểu áo tôn trung sơn xuất hiện tại mọi người trước mắt. Dựa theo cái này truy tra, bực này cường giả, quần áo nên đều là pháp khí, sẽ không dễ dàng thay đổi. Chỉ cần cung cấp tin tức liền có thể. Ta cơ gia tự nhiên sẽ có cường giả giáng lâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?